Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có như thế, song nhận bộc phát, kia cốt nhận bên trong mơ hồ xuất hiện một đạo huyết sắc ma ảnh, hướng phía Tô Thần bao phủ. Cho ta nát, Tô Thần gầm nhẹ, trên thân cuồng bạo khí kình bộc phát. Trong đôi mắt xuất hiện một loại điên cuồng, chiến ý bành trướng, liên tục ra quyền, chấn vỡ kia hướng phía mình khuyết tán ma khí, song quyền cùng cốt nhận đụng vào nhau. Bành, bành, nắm đấm cùng cốt nhận đụng vào nhau. Tô Thần sau lưng thần thế đột nhiên dung nhập vào hắn trong thân thể. Trong đôi mắt càng là hung lệ chi khí sáng chói, hắn muốn mục đích đúng là đem trước mắt ma thủ đánh nát. Tinh khí thần toàn bộ dung hợp, nắm đấm chấn vỡ cốt nhận rơi vào ma thủ yêu ma trên thân. A, ma xuất ra đầu tiên ra hét thảm một tiếng. Ầm, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, sau đó hóa thành mưa máu. Hô, Tô Thần bàn tay chập lại, kia phá toái huyết phụ bị hắn ngưng tụ tại song trường bên trong, sau đó trực tiếp đánh vào đến thân thể mình phía trên. Dùng cái này huyết dịch rèn luyện thân thể của mình, để cho mình thân thể trở nên càng mạnh. Ma thủ vừa chết, một chút bị trọng thương, còn có một số khí tức người, còn bị yêu ma khí tức khống chế người bình thường, trên thân khí tức đột nhiên biến mất, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên, không có khí tức. Xem ra tính mạng của bọn hắn, căn cơ chính là ma thủ. Bọn hắn bị ma thủ khống chế, tràng diện yên tĩnh, phương thế giới này đã xong, ta đạp thiên môn. Bàng Ban nhìn thoáng qua Tô Thần, trên thân khí tức bộc phát, thiên môn hiển hiện. Nhìn thấy thiên môn hiển hiện, Giang Ngọc Yến, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Thượng Quan Kim Hồng bọn người trên thân khí tức cũng tăng vọt, xông vào thiên môn. Chỉ để lại Lệ Vật Tà một người. Lệ Vật Tà ngay tại lĩnh ngộ lôi đế tâm đang xét duyệt tin tức. Sự tình đã xong, cái khác liền từ ngươi đến xử lý, ta muốn bế quan một chút, củng cố ta vừa mới cảm mộ. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Tốt. Bây giờ theo ma thủ bị giết, trong thành nguy cơ đã toàn bộ giải trừ. Nàng có thể xử lý hết thảy. Chương 01, quan thất dã tâm, ta muốn xưng bá. Thiên môn phía trên, Hoang Châu. Một tòa cự đại dãy núi, ngang qua một mảnh, trên núi liệt hỏa hừng hực, một cỗ cuồn cuộn khói đặc lên tới không trung, liền thành một mạch, đem bầu trời đều che đậy. Khắp núi khắp nơi, người người nhốn nháo, đến hàng vạn mà tính toàn thân trần trụi. Hoặc là nói là dáng người giống như da bọc xương người, ở trên khu mỏ bận rộn, không ngừng mà đẩy xe đẩy nhỏ, đem khoáng thạch từ sâu trong lòng đất, vận chuyển lên. Đinh đinh đương đương đào quáng âm thanh, cùng tiếng hò hét, cách hơn 10 dặm, đều có thể rõ ràng nghe được. Nơi này là Hoang Châu, 18 quận dưới, Thái Thành bên ngoài lớn nhất một tòa núi quặng, lệ thuộc Hoang Châu Đại Tông Trời Mãng Tông. A, à, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Là một cầm trong tay trường tiên tráng hán. Ngay tại quận một đẩy xe chở quáng nam tử, bị rút nam tử thân thể run rẩy, nhưng là vẫn cố nén đau đớn hướng phía trước tiến lên. Đáng chết động tác quá chậm, cho ta thêm nhanh, cho ta thêm nhanh. Tên kia tráng hán bên cạnh rút bên cạnh gầm nhẹ, chính là cái này một mảnh khu mỏ quặng giám sát. Cảnh tượng như vậy tại cái khác địa phương, cũng đều rất phổ biến. Tại cái này giám sát bên ngoài, còn có một số người mặc trường bào màu xanh trông coi người. Bọn hắn áo bào chỗ đều thêu lên Nam Cung hai chữ. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, bên hông đều phối thêm trường kiếm sắc bén, quét mắt bốn phía, phòng thủ rất là nghiêm ngặt. Mặc dù chỗ này quặng mỏ thuộc về Trời Mãng Tông, nhưng là khai thác lại là từ Thái Thành Thế Gia bên trong Nam Cung Thế Gia khai thác, cuối cùng đưa đến Trời Mãng Tông. Những này mặc thêu lên Nam Cung chữ người, chính là Nam Cung Thế Gia đệ tử, hoặc là nói là Nam Cung Thế Gia phái chú mà đến người. Tòa này quặng mỏ chính là một tòa nguyên mỏ. Nguyên mỏ sản xuất nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí, có thể trợ giúp nhân tộc võ giả tu hành, cho nên nguyên mỏ 10 phần chân quý. Đương nhiên đừng nhìn cái này khoáng mạch rất lớn, nhưng là nguyên thạch hàm lượng lại không cao, trong đó trộn lẫn rất nhiều quặng sắt, cho nên trong mỏ quặng càng nhiều hơn chính là tinh thiết rèn luyện. Vùng núi này bên trong mấy vạn đào hố người, có một bộ phận chính là Trời Mãng Tông trấn áp thế lực đối địch sau tù binh phái khác tông môn đệ tử. Một bên khác chính là thành trì chung quanh phạm nhân, cùng Nam Cung Thế Gia bên ngoài cướp đoạt một số người. Quặng mỏ chỗ sâu. Một thân thể có chút khôi ngô, khuôn mặt cương nghị người, trong tay cốt sắt đang không ngừng vung vẩy, trên thân kinh mạch bạo khởi, cơ bắp nhấc ngang, một loại lực lượng rất mạnh cảm giác. chính là lên thiên môn về sau Quan Thất. Tại bước vào thiên môn thời điểm, Quan Thất xuất hiện tại nhân tộc này Thái Thành bên ngoài, hắn còn không có kịp phản ứng, liền xuất hiện một đám tội phạm thủ lĩnh khí tức cường hãn. Hắn chuẩn bị vận dụng trên thân chân khí, nhưng lại phát hiện mình quanh thân chân khí bị áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào vận dụng. Bị bọn này tội phạm trực tiếp bắt lấy, sau đó liền đưa đến cái này quặng mỏ bên trong. Khi tiến vào trong mỏ quặng, hắn biết được, đám kia buộc hắn tội phạm, chính là Nam Cung Thế Gia. Mặc dù quặng mỏ bên trong người rất nhiều, nhưng là khai thác độ khó lớn, cho nên mỗi ngày đều sẽ có không ít người tử vong, cho nên cần không ngừng mà bổ sung đào quáng người. Trời Mãng Tông đem cái này nguyên mỏ bao sau khi rời khỏi đây, bọn hắn chỉ nhìn nộp lên nguyên thạch, còn lại quặng sắt, cái khác chờ mỏ, Trời Mãng Tông không cần, cho nên Nam Cung Thế Gia vì miễn phí khai thác, cho nên sẽ cướp đoạt một số võ giả đưa vào cái này trong mỏ quặng. Đương nhiên tại ngoại giới những võ giả này đều là bị tội phạm chém giết. Quan Thất không ngừng dùng sức nện gõ, mồ hôi không đứt rời rơi xuống. Gần nhất hắn đều tại rèn luyện mình nhục thân. Nhục thân bị hao tổn, hắn sẽ dùng Kim Mai Bình khôi phục thương thế. Kim Mai Bình lúc trước hắn bị tội phạm chặn đường thời điểm, để vào khu vực giao dịch, cho nên không có bị lục soát đi. Lão Quan, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, những người kia, này lại không tiến vào. Tại hắn cách đó không xa, một thân trên trần trụi người mở miệng nói. Người này thân thể cũng là dị thường khôi ngô, trong tay kinh mạch đồng dạng bạo khởi, nhìn trên thân lực lượng chính là không có chút nào thua ở Quan Thất. Nói chuyện tên là Lưu Thắng, đang nói chuyện thời điểm, thả ra trong tay cuốc sắt. Chung quanh còn có ba người, cũng đồng thời buông xuống cuốc sắt. Cường độ cao công việc, để bọn hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Quan Thất không có dừng lại, tiếp tục đánh, tiết tấu không có biến hóa. Lão Quan, ngươi lúc trước luyện là nhục thân lực lượng đi. Lúc trước mở miệng nam tử nói, tu hành một chút xíu, ta cũng là vừa mới thích ứng. Quan Thất đánh Quan Thất mở miệng nói, cùng bốn người này cũng ở chung được một đoạn thời gian. Hắn biết bốn người này lai lịch, lúc trước Thái Thành Cổ Nguyên Tông nội môn đệ tử. Đương nhiên bây giờ cái này Cổ Nguyên Tông đã không tồn tại. Bị Nam Cung gia liên hợp Trời Mãng Tông một chân vực cảnh cường giả tiêu diệt. Bây giờ cái này tông môn, chỉ còn lại bốn người này. Bốn người này tại Cổ Vân Tông tu hành chính là nhục thân công pháp, nhục thân cường hãn, cho nên bị kéo tới đảo hố, tại cái khác đệ tử đều bị cường độ cao công việc mệt chết về sau, bọn hắn còn có thể sống được. Người thân thể này tu hành cũng không phải một chút xíu, mặc dù chúng ta cũng tu luyện nhục thân, nhưng lại xa xa không đuổi kịp ngươi, ngươi trong cơ thể liền có thể sinh ra lực lượng, chúng ta thì là không được, chân nguyên bị khóa, điều động không đến, nhục thân lực lượng bây giờ bởi vì không chiếm được bổ sung. Đã tại dần dần hạ xuống, sớm muộn khô kiệt, chết tại cái này quặng mỏ phía trên. Lúc trước người nhìn xem Quan Thất thở dài đường, trong thanh âm mang theo vẻ bi thương. Sư huynh, chúng ta cần nghĩ biện pháp, chạy khỏi nơi này, nếu không sớm muộn phải chết ở chỗ này. Một người khác mở miệng nói. Người này cũng cởi trần, giọt giọt mồ hôi từ đó chảy xuôi, trong đôi mắt thì là lóe ra hung quang, giống như sói đói. Chúng ta chân nguyên bị phong tỏa. Đơn thuần bằng vào nhục thân, chúng ta là không cách nào tránh thoát quặng mỏ trấn thủ truy sát. Mở miệng người lắc đầu nói. Chẳng lẽ an vị chờ chết ở đây sao? Trong đó một tráng hán mở miệng nói, người này thân thể bên trên in một cái mãnh hổ văn thân. Ta tình nguyện liều mạng một lần, ta còn muốn tìm Nam Cung Thế Gia báo thù. Trên thân in mãnh hổ văn thân nói đến đây, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Đương nhiên hắn sở dĩ dám như thế nói, đó là bởi vì biết được Quan Thất tao ngộ. Cùng bọn hắn là đồng dạng. Xông vào, bằng vào chúng ta, thật không cách nào ra ngoài. Nếu như có thể giải trừ, trên người của ta cấm chế, ta nhất định có thể chạy đi. In mãnh hổ văn thân người mở miệng nói. Oanh, mang, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm. Quan Thất trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ chân nguyên ba động. Chân nguyên trong tay thông qua cuốc sắt, bành địa đánh tại trên hòn đá bay múa. Chân nguyên. Nhìn thấy Quan Thất trên thân bộc phát chân nguyên, bốn người thần sắc đại biến. Tại mọi người thần sắc đại biến thời điểm, Quan Thất bàn tay ngay cả đập quanh thân các nơi, ở trên người khí kình phong tỏa, xuất hiện lần nữa. Hắn đem mình chân nguyên phong tỏa. Quan huynh, ngươi, ta xung đột cấm chế, ta có thể giúp các ngươi xông phá cấm chế, nhưng là các ngươi cần phụng ta Cổ Nguyên Tông tông chủ, hiệu chung với ta. Quan Thất nhìn xem bốn người nói. Phương thế giới này, cùng hạ giới không giống. Quá lớn, hắn Quan Thất muốn tiến thêm một bước, cần tài nguyên liền muốn đoạt, liền muốn cướp đoạt. Cho nên hắn Quan Thất muốn mình trở thành chúa tể một phương. Cổ Nguyên Tông là một cái không tệ cơ sở. Cổ Nguyên Tông lúc trước cùng Nam Cung Thế Gia thế lực, Nam Cung Thế Gia lão tổ là một chân vực cảnh cường giả, Cổ Nguyên Tông tông chủ cũng thế, nhưng là Nam Cung Thế Gia mời trời mãng tông một chân vực cảnh cường giả liên hợp xuất thủ, giết chết Cổ Nguyên Tông tông chủ, hủy diệt Cổ Nguyên Tông. Nếu như hắn trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ, hủy diệt Nam Cung Thế Gia, đó chính là danh chính ngôn thuận, huống chi làm qua Cổ Nguyên Tông tại Thái Thành bên trong thanh danh so với Nam Cung Thế Gia càng tốt hơn. Càng lợi cho hắn sau này khuất trương. Về phần trời mãng tông, căn cứ đạt được tin tức, bọn hắn không phải hàng năm đều có người tới kiểm tra khoáng mạch, giống như có đôi khi sẽ cách mấy năm mới đến một lần Thái Thành. Như vậy, hắn chỉ cần đúng hạn đưa lên nguyên thạch, trời mãng tông tạm thời sẽ không phát hiện. Như vậy hắn liền có một ít thời gian. Những thời giờ này, hắn tin tưởng mình thực lực tất nhiên trở nên càng mạnh. Huống chi, thiên môn phía trên lần này thế nhưng là tới không ít người, mấy năm phát triển, tất nhiên đều có thành tựu. Đến lúc đó hắn có thể có bao nhiêu loại lựa chọn. Khi đó, ai kiêng kỵ ai cũng khó mà nói. Đối với điểm này, Quan Thất trong lòng có cường đại lòng tin. Huống chi, hắn nhận được tin tức, Tô Thần chủ thượng gần nhất cũng muốn bước vào thiên môn. Đến lúc đó, tin tưởng bọn họ tăng lên càng nhanh. Đương nhiên hắn Quan Thất gần nhất trải qua không ngừng phong tỏa tự thân kinh mạch, lại đột phá, đem chân khí bản thân chuyển hóa chân nguyên, ngay tại lĩnh ngộ vực, nghĩ đến bước vào hóa vực cấp độ. Chương 02, đối với mình hung tàn hơn, ai muốn chết giết ai. Hiệu chung với Quan huynh, cũng không phải vấn đề, chỉ là Quan huynh tại sao muốn trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ. Bây giờ Cổ Nguyên Tông đã bị Nam Cung Thế Gia hủy diệt, chỉ còn lại chúng ta bốn người mà thôi. Lưu Thắng có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta không chỉ có muốn tiêu diệt Nam Cung Thế Gia, còn muốn chiếm cứ Thái Thành cùng cái này khoáng mạch. Cổ Nguyên Tông tại Thái Thành có chút danh khí, nếu như ta trở thành Cổ Nguyên Tông tông chủ, tin tưởng tại Thái Thành có thể thu nạp càng nhiều người. Quan Thất trong đôi mắt hung quang lăng lệ, lạnh giọng nói. Nghe được Quan Thất, bốn người khác thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Quan Thất lại có ý nghĩ như vậy. Mà lại từ Quan Thất trong lời nói, có thể biết được Quan Thất dã tâm rất lớn. Quan Thất những này dã tâm, cũng kích thích bọn hắn. Võ giả chính là muốn dạng này tranh đấu. Chúng ta có thể ra ngoài, cái mạng này của chúng ta chính là Quan Thất huynh. Sau này bất kể như thế nào, chúng ta đem sông pha khói lửa, không chối từ. Lưu Thắng mở miệng, ba người khác cũng lập tức nói. Hôm nay chúng ta hướng chỗ sâu đi, đến lúc đó, ta giải khai các ngươi phong tỏa, các ngươi trước khơi thông kinh mạch, khôi phục chân nguyên. Quan Thất mở miệng nói. Thời gian dài bị phong tỏa chân nguyên, trên thân kinh mạch đã ngăn chặn, không cách nào vận hành, cho nên cần khơi thông kinh mạch, khôi phục chân nguyên. Hết thảy nghe theo tông chủ phân phó. Bọn hắn đã quyết định hiệu chung với Quan Thất, hết thảy đều nghe theo Quan Thất an bài. Đi, chúng ta hướng chỗ sâu đi, Quan Thất mở miệng nói. Càng sâu chỗ, càng khả năng đạt được nguyên mỏ, đến lúc đó bọn hắn cấm chế bị giải khai, liền có thể lợi dụng nguyên mỏ khôi phục chân nguyên. Đương nhiên khoáng mạch chỗ sâu, có hung thú xuất hiện, thôn phệ đào quáng người, cho nên tiến vào chỗ sâu, đều là một chút muốn đạt được càng đa nguyên hơn mỏ, đổi lấy tốt hơn đãi ngộ, hoặc là muốn rời đi người. Đương nhiên muốn rời đi người, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, coi như đi ra mảnh này khu mỏ quặng, chỉ sợ cũng phải bị nửa bước cướp giật đến khác khu mỏ quặng. Nhân thủ đều thiếu, làm sao lại để các ngươi rời đi? Năm người cùng một chỗ tiến lên. Thân thể cao lớn bọn hắn, cũng không ai dám trêu chọc. Bọn hắn đây là muốn tiến về chỗ càng sâu sao? Chẳng lẽ là không muốn sống nữa, ta thế nhưng là nghe nói gần nhất chỗ sâu xuất hiện một đầu hung thú, nuốt ăn không ít người. Có người nhỏ giọng nói, trông coi bên kia nói, ai giết đầu hung thú kia, liền ban thưởng nam mai nhục thân đan, còn có một cái độc lập thạch ốc. Có người tiếp tục mở miệng nói, không cần quản bọn hắn, chúng ta vẫn là quản chuyện của chính ta. Có người thì là lắc đầu, tiếp tục làm mình sống. Cái này khoáng mạch, muốn chết rất nhiều người. Năm người càng chạy, trong động càng lộ ra âm trầm. Ta tại một chỗ phát hiện một chút nguyên mỏ, chúng ta đến bên kia. Đi đến chỗ sâu thời điểm, Quan Thất mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hướng phía một chỗ rất vắng vẻ quặng mỏ mà đi. Đi thật lâu, Quan Thất tại một chỗ ngừng lại, lúc trước ta ở chỗ này đào được mấy khối nguyên thạch, trốn ở chỗ này. Ta giải khai các ngươi trên thân cấm chế, chữa trị một chút thực lực lại nói, các ngươi lúc trước thực lực như thế nào? Bởi vì mấy người kia trên thân kinh mạch đã chắn, không cách nào nhìn ra thực lực bọn hắn. Chúng ta tư chất có chút chênh lệch, cho nên mới tu luyện nhục thân công pháp, thực lực của chúng ta đã tại chân nguyên trùy thân giai đoạn, chỉ cần chân nguyên trùy thân, chúng ta liền có thể trùy luyện thần thức, ngưng tụ thần thế. Lưu Thắng mở miệng nói, chân nguyên trùy thân giai đoạn. Quan Thất khẽ chau mày, tại thiên môn phía trên, hóa vực phía dưới, có ba cái cảnh giới, chân nguyên cảnh, tu ra chân nguyên tiến hành rèn luyện thân thể, cuối cùng trùy luyện thần thức, ngưng tụ thần thế, lĩnh ngộ vực lực lượng. Nói cách khác ba người này, còn trùy luyện thần thức, ngưng tụ thần thế. Quan Thất trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đối phương ba người thực lực sẽ mạnh một chút đâu. Đương nhiên thế giới này trong biển ngưng thần, thực lực so với thiên môn phía dưới so sánh phá toái cấp độ. Thực lực so với hắn còn muốn yếu hơn không ít. Đương nhiên muốn nghĩ cũng bình thường, dù sao bọn hắn xuất từ môn phái, bản thân thiên tư còn kém một chút. Ta trước giúp ngươi mở ra cấm chế. Quan Thất đi đến Lưu Thắng trước mặt nói. Trên thân cấm chế lại lần nữa bị xông phá, đây chính là tiên thiên vô hình kiếm khí chỗ tốt, quanh thân không chỗ không phải kiếm khí bộc phát điểm. Ngón tay chỉ ra, một đạo khí kình xông vào đối phương thể nội. Cảm giác được Quan Thất trong ngón tay vô hình kiếm khí, Lưu Thắng sắc mặt khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng Quan Thất giống như bọn hắn đều là nhục thân người tu luyện, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được cường đại như thế kiếm khí. Kiếm khí cùng cấm chế không ngừng va chạm, tại Lưu Thắng thể nội cấm chế bắt đầu xuất hiện phá toái. Bành, cuối cùng cấm chế biến mất, Lưu Thắng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Quan Thất thu hồi kiếm khí từ một chỗ dưới mặt đá, tìm ra một viên nguyên thạch, đưa cho Lưu Thắng. Lưu Thắng đạt được nguyên thạch, lập tức vận chuyển thể nội chân nguyên, cấm chế bị phá, mặc dù chân nguyên có ngăn chặn, nhưng lại y nguyên vận chuyển lại, bắt đầu hấp thu nguyên thạch. Phương thức giống nhau, Quan Thất đem mặt khác ba người cấm chế trên người bài trừ. Đem bốn người này trên thân cấm chế giải trừ về sau, Quan Thất thì là đi đến một chỗ, cho bốn người hộ pháp. Mặc dù là chỗ sâu, nhưng lại không phải là không có người đến đây. Khu mỏ quặng bên trong, không chỉ có hung thú ẩn hiện, còn có người, trong đó người đáng sợ nhất. Dù sao ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có tranh đấu. Lưu Thắng bốn người cấp tốc bắt đầu hấp thu nguyên thạch khôi phục mình chân nguyên. Bỗng nhiên, ở một bên Quan Thất đôi mắt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, mờ tối trong huyệt động, xuất hiện một đôi tinh hồng con mắt. Hung thú, Quan Thất ánh mắt ngưng tụ. Không biết đầu hung thú này, có phải hay không quặng mỏ muốn săn giết hung thú. Mặc kệ trước giết chết hắn, tiến đến nhận lấy khen thưởng, thu hoạch được nhục thân đan cùng độc lập thạch ốc, như vậy, dễ dàng hơn về sau. Quan Thất nghĩ đến, hắn muốn tại khu mỏ quặng bên trong thu hoạch được nhất định uy vọng. Khu mỏ quặng bên trong rất nhiều người, cũng có một chút thực lực không tệ. Nếu như đem những người này bỏ vào trong túi, hắn Quan Thất liền có mạnh hơn thành viên tổ chức, đây cũng là Quan Thất vì cái gì bài trừ cấm chế về sau, không hề rời đi chỗ này quặng mỏ nguyên nhân. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, hắn cũng bí mật quan sát một chút người. Lưu Thắng bốn người chỉ là hắn nhìn chúng một số người bên trong bốn người. Giờ phút này, Lưu Thắng mấy người cũng cảm giác được hung thú xuất hiện. Ánh mắt biến đổi, muốn đình chỉ tu hành, trợ giúp Quan Thất. Giao cho ta, các ngươi an tâm khôi phục. Quan Thất dậm chân tiến lên, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức. Trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Theo Quan Thất trên thân bạo phát đi ra ngang ngược khí tức, đầu kia xuất hiện hung thú không có bởi vì Quan Thất trên thân khí thế hung ác hơi thở mà rời đi, mà là từ đó đi ra. Thân hình có chút giống sói, nhưng là so với sói còn muốn khôi ngô gấp hai, ánh mắt tinh hồng. Trên bàn tay lợi chảo là màu đen, phía trên còn dính nhuộm vết máu, lộ ra dữ tợn răng. Răng ở giữa còn có một số thịt nát, xem ra vừa nuốt vào một chút thợ mỏ. Siêu, oanh, Quan Thất thân thể khẽ động, kinh khủng khó lường, quả là nhanh như lôi điện. Trước mắt không khí cùng hắn nhục thân va chạm, xuất hiện từng tầng gợn sóng. Thân thể bên trên hình thành kinh khủng ngang ngược thân ảnh, như phô thiên cái địa hướng kia hung thú đánh tới. Hung thú gầm nhẹ. Phát ra kinh khủng gào thét thanh âm, thân hình hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt xông ra. Giờ khắc này thời gian giống như đình chỉ. Ầm ầm, phốc phốc, kinh khủng oanh minh, quanh quẩn trong động. Tinh hồng huyết thủy, khắp nơi tiến tung tóe, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Đang tu luyện bốn người con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, vừa mới tiếng kêu thảm thiết không phải Quan Thất phát ra, cho nên trên mặt bọn họ không có lộ ra vẻ lo lắng. Trên chiến trường, Quan Thất kinh khủng dị thường, rộng lớn tay trái gắt gao bắt lấy kia hung thú đầu lâu, giống như là tại bắt gà con, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhe răng cười, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là ta đã mơ hồ lĩnh ngộ vực, có thể biết được hành tung của ngươi, cho nên ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta, xuất hiện, vậy ngươi sẽ chết. Năm cái rộng lớn ngón tay dùng sức bóp, như là bóp dưa hấu, đem kia hung thú đầu lâu trực tiếp nổ tung, kêu thảm một tiếng, huyết nhục bay múa, nhiễm tại Quan Thất trên mặt. Đang xem bốn người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lông tơ đứng vững, cái này Quan Thất xuất thủ tàn nhẫn bá đạo, còn có chút kinh khủng. Mà lại bọn hắn nghe được Quan Thất mơ hồ lĩnh ngộ vực, đó chính là nói Quan Thất muốn bước vào hóa vực. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Quan Thất đột nhiên bắt lấy kia đã chết đi hung thú lợi chảo, sau đó dùng lợi chảo hung hăng bắt trên người mình nơi lồng ngực, sâu đủ thấy xương, máu tươi, huyết nhục không ngừng ra vào, cho người ta một loại rất thê thảm cảm giác. Đây là một bộ che đậy khí kình pháp quyết, các ngươi tu hành một chút, như vậy, liền sẽ không bị nhìn ra các ngươi cấm chế bị giải. Quan Thất truyền âm cho mấy người, sau đó khó khăn bò lên. Các ngươi ở chỗ này tu luyện một hồi, liền trở về. Ta mang theo cái này hung thú thi thể về trước đi. Quan Thất giấy giụa đứng lên, bắt lấy hung thú thi thể. Ngươi thụ thương, chúng ta đưa ngươi trở về. Lưu Thắng vội vàng nói. Không cần, trên đường nếu có người muốn chết, ta có thể đưa bọn hắn lên đường, khi đó, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người đầu nhập vào chúng ta. Đơn thuần dựa vào chúng ta 5 người muốn diệt hết Nam Cung Thế Gia, có chút không có khả năng, còn cần gia tăng nhân thủ. Quan Thất mở miệng nói. Lúc nói chuyện, đem tự thân chân nguyên cấm chế, kéo lấy hung thú thân thể, trên thân chảy xuống máu tươi hướng phía bên ngoài mà đi. Quan Tông chủ thật sự là hung ác, chúng ta Cổ Nguyên Tông, nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Lưu Thắng mấy người trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Bởi vì bọn hắn biết Quan Tông chủ ý nghĩ, Quan Tông chủ muốn tại cái này trong mỏ quáng hấp thu nhân thủ. Chương 03, Quan Thất bạo động, lấn ta người chết. Đó là ai? Hắn kéo lấy một con hung thú thi thể. Người kia tên là Quan Thất, nhục thân cực mạnh, lúc trước một quyền đấm chết binh nghiệp. Quan Thất từ chỗ sâu đi ra, đưa tới một chút bạo động. Một số người thả ra trong tay quốc sắt nhìn cả người là máu Quan Thất, đôi mắt vẻ kinh hãi. Đương nhiên cũng có chút người, trong đôi mắt lóe ra hung quang. Quan Thất ngực xương sườn có thể thấy được, vết thương khổng lồ chảy xuôi máu tươi, nhìn qua thương thế rất thảm. Đây là một cái giết người cơ hội. Hung thú thi thể. Mặc dù đầu lâu đã bị đánh nát, thấy không rõ lắm, nhưng là từ trên thân đó có thể thấy được, đây là trong hầm mỏ thỉnh thoảng xuất hiện được sói, ban thưởng phong phú. Một ít nhân thủ trưởng nắm thật chặt trong tay quốc sắt, bọn hắn đang tìm cơ hội, giết chết Quan Thất, cướp đoạt trong tay hắn hung thú thi thể. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, một khi Quan Thất đi ra quặng mỏ, bọn hắn liền không có cơ hội xuất thủ. Nếu như xuất thủ, quặng mỏ bên ngoài giám sát liền sẽ giết chết bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn cũng không có dám trước tiên động thủ. Đó là bởi vì Quan Thất lúc trước một quyền đấm chết một người. Không cần sợ hắn, hắn bây giờ thụ thương, là cơ hội giết hắn, đồng loạt ra tay giết hắn. Một người trong đó thân thể hơi khô gầy, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một cỗ hung quang, nắm thật chặt quốc sắt. Đang nói chuyện thời điểm, bước chân hắn đạp lên mặt đất, cầm trong tay quốc sắt, hướng phía Quan Thất bắn mạnh tới. Trên thân chân nguyên bị khóa, chỉ có thể dựa vào mình nhục thân lực lượng cùng trong tay quốc sắt, có đôi khi quốc sắt chính là lợi khí giết người. Xuất thủ tên là Thạch Hưng, tại mảnh này khu mỏ quặng bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng, làm người xuất thủ tàn nhẫn, nhục thân rèn luyện đến cũng không tệ, nhưng là tại cái này trong hầm mỏ, tự thân khí huyết đã suy bại, nhục thân bắt đầu suy yếu. Hắn cần nhục thân đan, cho nên Quan Thất trong tay hung thú thi thể, hắn là nhất định phải đạt được. Đương nhiên nếu như Quan Thất không bị thương, hắn cũng không dám xuất thủ. Bởi vì Quan Thất quá hung hãn, nếu để cho Quan Thất đạt được nhục thân đan, thương thế trên người khôi phục, hắn căn bản cũng không dám tiếp tục ra tay, cho nên bây giờ Quan Thất thụ thương, đây là cơ hội trời cho, hắn không thể bỏ qua. Quốc sắt lăng lệ, Quan Thất trong tay quốc sắt cũng trong nháy mắt xuất thủ. Keng, quốc sắt chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tung, to lớn sắt thép va chạm âm thanh chấn động bát phương. Liên đới chạm đất ra đều mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, có thể thấy được song phương lực lượng va chạm chi cự. Mà trong tay hai người quốc sắt cũng bởi vì lực lượng khổng lồ chấn động, rời khỏi tay, bay lượn qua một bên. Ha ha ha, quốc sắt bay ra, kia Thạch Cưng cuồng hỉ cười to, năm ngón tay thu nạp, phảng phất hổ dữ. Không có quốc sắt, người kia thụ thương thân thể, làm sao cùng ta đấu? Chết đi cho ta, hung thú thi thể là của ta. Tại quặng mỏ bên trong, quốc sắt chính là bảo hộ tự thân cùng giết địch vũ khí. Nhục thân tu luyện, không còn khí kình cùng khổng lồ huyết khí tẩm bổ, cũng chỉ có thể so với cường tráng, căn bản là không có cách làm được đao thương bất nhập, cho nên bây giờ quan thất trên thân quốc sắt bay ra, Thạch Cưng cho rằng đây chính là hắn cơ hội. Không có vũ khí, chỉ có thể nhìn quyền cước công pháp, quan thất thụ thương, máu tươi chảy xuôi liền sẽ để hắn mất đi tốc độ di chuyển cùng ra quyền lực đạo. Bước chân tăng tốc, thân ảnh giống như tấn công thỏ rừng diều hâu, năm ngón tay tham chảo, hung mãnh tấn công, xé hướng quan thất cổ họng. Ác phong đập vào mặt, chạm mặt tới khí lưu giống như lưỡi đao, từ khe hở bên trong gào thét mà qua. Chỉ nhìn một cách đơn thuần loại uy thế này, nếu như tùy ý Thạch Cưng một chảo này bắt thực, phổ thông huyết nhục thân thể cùng đậu hũ cũng không có khác nhau, trực tiếp liền sẽ bị đập vỡ vụn. Nhưng mà đối mặt một kích này, quan thất lại là cười đắc ý, bàn tay một nắm thành quyền, cơ bắp bạo khởi, đấm ra một quyền. Tại hắn vận dụng nắm đấm thời điểm, trên thân kia vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng ra vào. Ngu xuẩn! Nhìn quan thất cái này trong chốc lát phản ứng, cùng quan thất trên thân máu tươi chảy xuôi, Thạch Hưng trong lòng càng là kinh hỉ, ưng chảo thiểm điện chụp hình, thẳng đến quan thất cổ tay, liền muốn trước phế bỏ quan thất cánh tay, sau đó lại giết hắn. Phanh phanh! Nhưng là móng vuốt cùng quan thất cổ tay thời điểm đụng chạm, dữ tợn ánh mắt lại lập tức chấn động. Bởi vì hắn cái kia có thể bẻ vụn nham thạch ngón tay, đang cùng đối phương quyền cánh tay giao kích phía dưới, vốn cho là có thể tùy tiện xé nát cánh tay, nhưng thật giống như sắt thép. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía quan thất cánh tay, nhìn thấy quan thất cánh tay chỗ, vậy mà hiện ra thiết sắc, cứng cỏi đến không tưởng nổi. Loại này nhục thân lực lượng, hắn làm sao còn có? Thạch Hưng trong lòng kinh hãi, muốn nói điều gì? Nhưng là đúng vào lúc này, quan thất bàn tay một chảo, trực tiếp chộp vào trên cánh tay của hắn, đem kia Thạch Hưng thân thể kéo tới bên cạnh mình. Ngươi rất không tệ, ta xem trọng ngươi, muốn sống rời đi nơi này, đêm nay tìm ta. Quan thất thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đang vang lên sát na, thân thể của hắn không bị khống chế, bị quan thất trực tiếp ném bay ra ngoài, đụng vào khoáng thạch phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Quan thất không có giết người này. Người này dám người đầu tiên xuất thủ, hung tính có thể, bây giờ ở chỗ này, hắn cần dạng này người, cho nên quan thất lưu hắn một mạng. Sau một kích, quan thất trên thân thể máu tươi lần nữa xuất phát. Hắn thụ thương cùng một chỗ giết hắn, chúng ta có thể chia đều hung thú ban thưởng. Lúc này, một người mở miệng nói. Chỉ là tại hắn lên tiếng thời điểm, quan thất thân hình khẽ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia người lên tiếng sắc mặt đại biến. Thân hình hướng phía nơi xa chạy trốn. Mặc dù quan thất thụ thương, nhưng là một mình hắn khẳng định không cách nào đối mặt, hắn là muốn mọi người cùng tiến lên. Chạy chỗ nào? Nhưng mà quan thất làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng để Thạch Hưng chạy thoát. Thân hình bạo sông mà ra, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, liền sẽ là đấm ra một quyền. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chỉ là nắm đấm nhanh chóng, nhấc lên một trận trầm muộn khí lưu, vào đầu bạo đè ép xuống. Cùng dạng này người, hắn không cần thiết lãng phí thời gian, đơn thuần đập chết, là đủ. Quan thất xuất thủ quá nhanh, trong một chớp mắt, kia bỏ chạy người, chỉ có thể trở tay, trong tay quốc sắt hướng phía quan thất hung hăng đập tới. Chỉ là quan thất thân hình khẽ động, tránh thoát quốc sắt, nắm đấm thì là rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên. Kia người lên tiếng kêu lên một tiếng đau đớn, giống suốt như là bị một thanh công thành trọng chùy vào đầu đập trúng, toàn thân kịch liệt chấn động. Miệng mũi cùng lồng ngực đứt gãy, máu tươi không bị khống chế phun tung tóe mà ra, ánh mắt kinh hãi nhìn xem quan thất. Hắn không rõ lồng ngực chảy máu quan thất vì cái gì còn có dạng này lực lượng. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, đã bất lực bò lên. Quan thất nắm lấy hung thú thi thể, bước chân xuất hiện tại đối phương đầu lâu phía trên. Răng rắc, một chút giẫm tại đối phương trên đầu. Đầu vỡ nát, trên chân, trên thân, máu tươi chảy ngang quan thất, hướng phía ngoài động mà đi. Giờ khắc này, không có người còn dám xuất thủ. Cái này quan thất quá mạnh, bị thương còn như thế hung hãn, bọn hắn không muốn chết. Một số người đem trên mặt đất thi thể, trực tiếp ném vào động sâu bên trong. Về phần lúc trước xuất thủ Thạch Hưng thì là gian nan đứng lên, nhìn xem bước ra quặng mỏ Quan Thất, ánh mắt lấp lóe. Đêm nay để cho ta đi gặp hắn, còn sống ra ngoài, xem ra ta còn hữu dụng. Ngươi có ra ngoài chi tâm, vậy ta liền đêm nay đi xem ngươi. Thạch Hưng chịu đựng trên thân đau đớn, từng bước một đem cuốc sắt cầm lấy. Quặng mỏ bên ngoài, Quan Thất đi vào một chỗ, nơi này một ngồi giám sát, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, nhìn thấy Quan Thất kéo lấy một đầu hung thú thi thể, trong đôi mắt lấp lóe hung quang. Một đầu hung thú, hắn từ trong ngực móc ra ba cái đan dược còn có một cái thạch bài ném cho Quan Thất. Lấy đi, cáu kỉnh nói, năm mai. Quan Thất không có tiếp đan dược, mà là mở miệng nói. Ngươi muốn chết. Kia giám sát trong tay xuất hiện trường tiên, hướng thẳng đến Quan Thất rút đi, nhưng lại bị Quan Thất bàn tay nắm chặt. Ngươi muốn năm mai. Kia giám sát nghe được Quan Thất, thần sắc khẽ giật mình, nhưng là trên mặt trở nên dị thường phẫn nộ. Đáng chết nô lệ lại muốn năm mai. Muốn lại rút, nhưng là da của hắn roi bị Quan Thất bắt lấy, lực lượng của mình căn bản là không cách nào rút về. Mà lúc này, Quan Thất trong đôi mắt hung quang lấp lóe, ánh mắt giống như sói đói nhìn chằm chằm đối phương, lại thêm máu me khắp người, làm cho đối phương lạnh cả tim. Tay vậy mà không khỏi móc ra hướng mình trong ngực, nhưng là sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Đáng chết, ta lại bị một cái nô lệ dọa. Đáng chết, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân nguyên ba động. Trong tay hắn roi ra đột nhiên ở giữa hỏa diễm sôi trào, hướng phía Quan Thất bàn tay thiêu đốt. Lão tử, hôm nay muốn hút chết ngươi. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia roi ra phát hỏa diễm không thể cho Quan Thất sinh ra ảnh hưởng, mà thân thể mình giống như bị một cỗ lực lượng liên lụy, cả người hướng phía Quan Thất mà đi. Bành! Tại hắn thân thể tới gần Quan Thất thời điểm, Quan Thất trên cánh tay gân xanh bạo trán, giống như côn sắt, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quá yếu, lấn ta người chết. Quan Thất sắc mặt dữ tợn. Hắn cấm chế hắn đã hoàn toàn xông mở, bản thân nghĩ đến kế hoạch một chút, nhưng là gặp được sự tình, hắn là không thể nào lùi bước, cho nên chỉ có cứng rắn. Giết người mà thôi, ngươi dám, làm càn. Lúc này ở bên cạnh một chút trông coi, nhìn thấy tình huống này, thân hình bạo khởi, đồng thời xuất thủ, trong tay quyền kình bạo khởi bao phủ Quan Thất. Chương 04, 12 Thánh Tử Lệnh, 12 Ngày Thần Kinh. Thiên môn phía dưới, Đại Chu Vương Triều, trong Hoàng Thành. Một tòa cung điện bên trong, Tô Thần trên thân một cái bóng rồng xoay quanh, bát bộ thiên long huyết mạch, tại Mộ Dung Khinh Trần sau khi lên ngôi, trong cơ thể hắn khí vận vậy mà ngưng tụ, hình thành một đầu thiên long, đương nhiên đầu này thiên long mặc dù thành hình, nhưng lại còn cần tiếp tục tu luyện. Hô, kia thiên long dung nhập ở sau lưng, Tô Thần đứng người lên hình. Bây giờ hắn thần thế đã hoàn thành, đương nhiên đối với vực, Tô Thần còn không có lĩnh vực, bất quá bát bộ thiên long huyết mạch. Chỉ cần hắn ngưng tụ ra đầu thứ hai, liền có thể lấy hai đầu thiên long chi lực hình thành một đầu thiên long lĩnh vực. Đương nhiên hắn tự thân còn có thể lĩnh ngộ cái khác vực. Chính là hắn thần thế, đến lúc đó có thể hình thành cái khác lĩnh vực. Tô Thần từ cung điện bên trong đi ra. 12 cầm tinh bài thu thập hoàn tất sao? Tô Thần nhìn xem ngoài điện chờ lấy Nguyên Tùy Vân nói. Tại Tô Thần bế quan thời điểm, hắn liền phân phó Nguyên Tùy Vân, cả nước bên trong thu thập 12 cầm tinh lệnh bài. Căn cứ chủ thượng cho 12 cầm tinh bài, đã toàn bộ tìm tới, khi tìm thấy thời điểm, lại cấp tốc dung hợp, hình thành một chương hoàn toàn mới lệnh bài. Nguyên Tùy Vân từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài phía trên, xuất hiện một cái cổ pháp chữ thiên. Tại chữ thiên phía dưới, còn có cầm tinh đồ án. Tô Thần tướng lệnh bài nhận vào tay. Thập nhị thiên thần cung, 12 thánh tử lệnh bài, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại hệ thống ban thưởng thời điểm. Kia thánh tử lệnh bài giống như cũng bị khởi động, xuất hiện một đạo ý niệm hướng phía Tô Thần mà đi. Đến 12 thánh tử lệnh, tự động trở thành 12 ngày thần công, 12 thánh tử một trong, nhưng tranh giành, thập nhị thiên thần cung cung chủ chi vị, 12 ngày thần kinh công pháp thiên. Lúc này, tại Tô Thần bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Tùy theo một thiên công pháp dung nhập vào Tô Thần trong óc. Thu hoạch được 12 ngày thần kinh, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại cái này 12 ngày thần kinh xuất hiện tại Tô Thần trong đầu thời điểm, lần nữa thu được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chỉ là công pháp truyền thống, cũng không có đặc thù giảng giải, đây là muốn mình lĩnh ngộ. Không nghĩ tới lệnh bài này vậy mà để cho ta trở thành cái này thập nhị thiên thần cung thánh tử, vẫn là 12 người tranh giành một cái cung chủ chi vị. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, các nơi tình huống như thế nào? Tô Thần ổn định tâm thần mở miệng nói. Tại Gia Cát tiên sinh an bài xuống, triều đình cùng các nơi uy hiếp toàn bộ cầm xuống. Bất quá lúc trước Chu Đế một chút bố trí, tại trở về sau, liền trực tiếp bước vào thiên môn rời đi. Phu nhân bên kia cũng tại Hoàng Cung một chỗ đạt được Chu Đế nhắn lại, một khối có thể trực tiếp tiến vào Vũ Châu Đại Chu Thiên hướng ngoài Hoàng Thành trận điểm tọa độ lệnh bài. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra ta vị này cha vợ, sớm có đoán trước a. Thiên môn phía trên người, tình huống như thế nào? Ngoại trừ Quan Thất tiên sinh, cái khác đều rất bình thường, Quan Thất tiên sinh xung đột cấm chế về sau, vốn là muốn ẩn núp tại quặng mỏ, nhưng là phát sinh biến hóa. Động thủ giết quặng mỏ giám sát, dẫn đầu quặng mỏ bên trong một số người bạo động, xông ra quặng mỏ. Bây giờ chiếm cứ một chỗ sơn trại, chuẩn bị cầm xuống trợ giúp trời mãng tông quản hạt quặng mỏ Nam Cung Thế Gia. Nguyên Tùy Vân nói, Nam Cung Thế Gia, cái kia Nam Cung Thế Gia cùng bên này Nam Cung Thế Gia có quan hệ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Thần không khỏi hỏi. Từ Quan Thất tiên sinh truyền về liên quan tới Nam Cung Thế Gia tin tức, bên kia Nam Cung Thế Gia cùng phương thế giới này Nam Cung Thế Gia hẳn là đồng tông. Nguyên Tùy Vân nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Những người khác bây giờ tu luyện tình huống như thế nào? Tô Thần nói, kém cỏi nhất đều đang ngưng tụ thần thế, trong đó Thượng Quan Hải Đường, tại thăm dò đại sở di chỉ thời điểm, vô ý ở giữa đạt được một bức truyền thừa đồ, trực tiếp phá thiên môn rời đi, Quy Hải Nhất Đao lúc ấy lập tức phá vỡ thiên môn đi theo rời đi. Nguyên Tùy Vân nói, biết kia truyền thừa đồ là đến từ thiên môn đi đâu cái thế lực sao? Tô Thần mở miệng nói, tạm thời còn không có liên hệ đến Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường, cho nên không cách nào biết được, bọn hắn thu hoạch được cái gì truyền thừa, tiến vào cái gì thế lực. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút, đạp thiên môn. Tô Thần mở miệng nói, ngươi muốn đạp thiên môn, vậy chúng ta cái này Đại Chu Vương Triều gia nghiệp giao cho ai đây? Lúc này Mộ Dung Khinh Trần từ nơi không xa đi tới. Chúng ta cũng đều không có con của ngươi đâu. Bây giờ cái này Đại Chu Vương Triều mặc dù danh nghĩa thuộc về ta, nhưng là bản thân vẫn là ngươi, chỉ có con của ngươi có thể kế thừa cái này Đại Chu Vương Triều chi chủ. Mộ Dung Khinh Trần nói. Vậy liền nhiều cố gắng, đây là rất dễ dàng sự tình. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi có thể liên hệ đến thiên môn phía trên, nhưng có biết thiên môn phía trên dị thường hung hiểm, chúng ta thật muốn lên đi sao? Nếu không vẫn là chờ phụ thân ta tại Đại Chu Thiên hướng đứng vững vị trí về sau, chúng ta lại tiến vào thiên môn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tùy Vân nhưng đánh nghe được, ta kia cha vợ, bây giờ trở về Đại Chu Thiên hướng về sau, tình cảnh như thế nào? Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Thiếu Long Thủ, Chủ Đế bệ hạ trở về Đại Chu Thiên Triều, lĩnh ngộ vực, vọt thẳng nhập hư vực cảnh, thể hiện ra song mạch thể chất, trở thành Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu, đã có thể cùng cái khác mấy đại hoàng tử phân cao thấp tình trạng. Đại Chu Thiên hướng đế quân trực tiếp phong Chu Đế vì Chu Vũ Vương. Đồng thời Đại Chu Đế quân tứ hôn Đại Chu một trong Tam Công Thái sư cháu nữ Cơ Ngàn Cách vì Chu Vũ Vương vợ. Đúng rồi, Chu Đế tiến vào Đại Chu Thiên hướng về sau, đã đổi lại họ Chu, tên là Tuần Khải Tông. Nguyên Tùy Trị Vân nói. Xem ra ta người cha vợ này nội tình phong phú, chỉ một cái liền xông vào hư vực cảnh, vượt qua hóa vực cảnh, không chỉ có đạt được phong thưởng, còn thu hoạch được mỹ nhân, thực là không tồi. Ngươi nói ta nếu là hắn những này phu nhân đều đưa lên ngươi nói như thế nào? Tô Thần vừa cười vừa nói. Chủ thượng, chỉ sợ không được, Chủ Đế những này phi tử tư chất rất bình thường, coi như dùng tài nguyên trồng chất, cũng vô pháp đạp thiên môn, chỉ có thể ở phương thế giới này. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Xem ra Chủ Đế làm nền rất tốt ha, vậy mà trực tiếp đem những này đường đều phong kín, nói cách khác chỉ có lúc trước tuyển ra mấy đại hoàng tử có thể bên trên thiên môn. Ta vị nhạc phụ này quyền mưu lợi hại. Tô Thần không bội phục nói. Thiếu Long Thủ, người bên này còn có một tin tức, muốn cáo chi, chính là Gia Cát tiên sinh dò xét một chút Mộc Thanh Tuyết phu nhân tư chất của nàng, chỉ sợ cùng cũng là như thế. Nguyên Tùy Vân lúc này mở miệng nói. Không nghĩ tới dạng này. Tô Thần không nghĩ tới Mộc Thanh Tuyết tư chất như thế chênh lệch. Đêm nay ta liền đi nàng kia. Tô Thần mở miệng nói, Mộc Thanh Tuyết không cách nào bên trên thiên môn. Vậy liền để nàng dòng dõi trở thành cái này Đại Chu Vương Triều đế quân. Lại để cho một số người ở phía dưới phụ trợ. Có lẽ mình bên trên thiên môn về sau, thu hoạch được thứ càng tốt, có thể trợ giúp nàng cải biến tư chất, bước vào thiên môn. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Mộ Dung Khinh Trần nói với Tô Thần xong, dẫn người rời đi. Tô Thần thì là cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía Mộc Thanh Tuyết cung điện mà đi. Phía trước đi trên đường, Tô Thần đem vừa mới lấy được tấm màu cam rút thưởng thẻ, rút mất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mai hóa vực đan thiên môn phía dưới không thể dùng, thu hoạch được chân nguyên chuyển hóa thẻ tấm, thu hoạch được phổ thông nguyên thạch 100 mai. Liền cái này, Tô Thần không nghĩ tới đạt được đồ vật sẽ là đơn giản như vậy. Hóa vực đan, lúc trước đạt được mai, còn đặt ở trong không gian giới chỉ, nghĩ tới đây hắn liền tranh thủ lúc trước lấy được mai, cùng một chỗ để vào thanh giao dịch. Hóa vực đan có thể trợ giúp võ giả tại bắn vọt hóa vực thời điểm, đề cao tỷ lệ. Về phần chân nguyên chuyển hóa thẻ, chính là chân khí chuyển hóa chân nguyên. Không cần mình chậm rãi chuyển hóa. Nguyên thạch là phổ thông nguyên thạch, giá trị không lớn. Ban thưởng quá ít, xem ra muốn lên thiên môn. Tô Thần trong lòng nói. Hướng phía Mộc Thanh Tuyết cung điện mà đi, đi trước tạo ra con người lại nói, đương nhiên những người khác cũng muốn tiến hành, mặc kệ ai trước lấy ra lại nói. Hắn cũng không tin tưởng mình nhập thiên môn về sau, không lấy được đồ tốt. Ai trước ra lại nói. Dù sao phương thế giới này, là muốn trở thành hắn trụ sở hậu phương. Gần nhất ngay tại chỉnh lý, đổi mới có chút ít, thứ lỗi. Chương 05, Đạp Thiên Môn, Vũ Châu, Đại Chu Thiên Triều. Một năm sau, Mộc Thanh Tuyết sinh ra một tử, tên là Tô Vũ, Trang Tuyển Cơ sinh ra một nữ, tên là Tô Thanh Hòa. Mộ Dung Khinh Trần sắc phong Tô Vũ vì thái tử. Tô Thần thực lực đạt tới phá toái cấp độ, cùng Nguyên Tùy Vân bước vào thiên môn rời đi. Gia Cát Chính Ngã cùng Bạch Sầu Phi tại Kinh Sư phụ trợ Mộ Dung Khinh Trần bọn người, cái khác chưa bước vào thiên môn người thì là rời đi Kinh Sư, tăng cường thực lực bản thân bước vào thiên môn. Thiên môn phía trên, Vũ Châu, Đại Chu Thiên Triều, Hoàng Thành Lạc Ấp Thành bên ngoài. Một chỗ sơn trang, chỗ này sơn trang, chính là Đại Chu Thiên Triều Chu Vũ Vương vốn có một chỗ sơn trang, lâu dài có người trông coi. Tại cái này sơn trang sau có một chỗ bệ đá, trên bệ đá khắc họa lấy một chút phù văn. Đột nhiên những phù văn này, bắt đầu lấp lóe quang mang. Quang mang lấp lóe gây nên không ít ba động, để trong trang viên người cảm giác, cấp tốc hướng phía bên này mà tới. Sau đó Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh, xuất hiện tại trên bệ đá. Túc chủ bước vào thiên môn, giải tỏa tử sắc rút thưởng thẻ, những chức năng khác ngay tại đổi mới. Lúc này Tô Thần trong lòng xuất hiện một thanh âm. Cuối cùng giải tỏa tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ. Trên bệ đá phù văn biến mất, Tô Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ trọng lực đặt ở trên người hắn. Tô Thần không có lập tức dùng chân nguyên chuyển hóa thẻ, chỉ là bằng vào chân khí ngăn cản, thích ứng cỗ này trọng áp. Sau đó cùng Nguyên Tùy Vân bước ra bệ đá. Lúc này một người mặc trường bào màu xám, quản gia bộ dáng lão giả hướng phía bên này mà tới. Nhìn thấy Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, lập tức tiến lên phía trước nói, gặp qua cô gia, lão nô Chu Vũ Vương phủ quản sự Điền Anh. Nghe vậy, Tô Thần hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới quản gia này vậy mà biết hắn. Nơi này là, Tô Thần mở miệng hỏi. Nơi này vương gia ở ngoài thành phủ đệ, chuyên môn chờ đợi từ phía dưới đi lên người, ta hiện tại liền dẫn người đi gặp vương gia. Quản gia Điền Anh lập tức nói, Vũ Châu, Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, đi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên Tô Thần lựa chọn Vũ Châu nguyên nhân, hay là bởi vì bây giờ Bàng Ban tại Vũ Châu. Bàng Ban tại một năm trước, liền bước vào thiên môn trở thành Thái Thượng Ma Cung, phó cung chủ Tuần Ma Tử một mạch người cầm quyền, Thái Thượng Ma Cung trừ cung chủ bên ngoài, còn có 5 tên phó cung chủ, đều có một mạch, mỗi mạch truyền thừa đều có một người. Ngũ đại phó cung chủ một trong Tuần Ma Tử vẫn lạc, không người thừa kế, để mạch này một mực ở vào trạng thái vô chủ. Tại Bàng Ban bước vào thiên môn về sau, thu hoạch được đối phương truyền thừa về sau, tức bị ma tử một mạch cường giả tìm về, trở thành mạch này ma tử. Mà tại ma tử một mạch, ngũ đại cường giả chí tôn, nhìn thấy Bàng Ban về sau, trực tiếp xác nhận Bàng Ban vì ma một trong mạch người cầm quyền, đạt được tán thành về sau, chỉ cần Bàng Ban bước vào chí tôn cảnh, liền có thể trở thành Thái Thượng Ma Cung ngũ đại phó cung chủ một trong. Trở thành phó cung chủ liền có thể cạnh tranh Thái Thượng Ma Cung cung chủ chi vị. Thái Thượng Ma Cung chính là Vũ Châu Tam Đại Tông Phái một trong, cung chủ là một chuẩn đế cấp bậc cường giả. Bàng Ban địa vị không tầm thường, cho nên lựa chọn đến Vũ Châu. Quản gia Điền Anh mang theo Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi ra trang viên. Giờ phút này một cỗ to lớn dị thú lôi kéo xe vua chính dừng ở cửa trang viên. Tại xe vua phía trên, còn in một cái chữ Vũ, kia là Chu Vũ Vương tiêu chí. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bước vào xe ngựa về sau. Rất nhiều tin tức nhanh chóng hướng phía trang viên này bên trong truyền ra. Một năm này thời gian, Chu Đế tại thiên môn phía dưới người lần lượt đi lên, trong đó một số người kinh tài tuyệt diễm, đạt được tài nguyên về sau, đột nhiên tăng mạnh, cực lớn tăng lên Chu Đế tại thiên môn phía trên thế khí. Cho nên Tô Thần xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Hoàng Thành, Chu Vũ Vương phủ. Trong phủ đệ, Chu Vũ Vương đầu đội tử kim quan, người mặc màu son áo bào thêu rồng phục, trên lưng vây quanh một cây tử ngọc đai lưng, khảm bảo thạch mã não. Chu Vũ Vương, một đôi mắt cực kỳ tinh thần, giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một cỗ thiên hoàng quý tộc khí tức, tại khí huyết này bên trong còn mang theo một cỗ bá khí, so với tại thiên môn phía dưới, lộ ra càng bá đạo hơn. Giờ phút này chính đoan ngồi tại gỗ lim chủ trên mặt ghế. Báo, lúc này một thủ hạ tiến vào đại sảnh khom mình hành lễ. Sự tình gì? Chu Vũ Vương mở miệng nói. Khởi bẩm vương gia, vừa mới điền quản gia phát tới tin tức, nói cô ra từ thiên môn phía dưới đi lên. Người tới vội vàng nói. Tô thần đến thiên môn, ta còn tưởng rằng hắn muốn tại thiên môn phía dưới nán lại một đoạn thời gian đâu. Chu Vũ Vương trong miệng thì thào nói. Hắn đến liền đến gặp ta. Chu Vũ Vương nói. Tô thần mặc dù khả năng tại thiên môn phía trên, không có người nào mạch, nhưng là bản thân tư chất bất phàm, hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên trở thành trợ lực của hắn một trong. Huống chi hắn cũng nghĩ để lôi đế kia phương thế giới, trở thành hắn chuyển vận nhân tài trợ lực. Thiên môn phía dưới bất luận cái gì tiểu thế giới, cũng không thể coi thường, thiên tài cũng sẽ xuất hiện. Rõ, người tới khom người rời khỏi. Tại người tới rời khỏi về sau, Hải Vô Phong từ bên ngoài đi vào. Vương gia, cô gia bên kia chỉ dẫn theo một người đến đây, chính là một mực theo hắn Nguyên Tùy Vân, không có những người khác. Tương đối vừa mới tên kia thủ hạ báo cáo, tiến đến Hải Vô Phong lại kỹ càng chỉ ra Tô Thần chỉ là mang một người đến đây. Hắn dù sao chỉ là thiếu long thủ, bước vào thiên môn không có người theo hắn cũng rất bình thường. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Ta để ngươi tiến đến điều tra lôi châu kia Nhậm Thiên Hành, ngươi điều tra như thế nào? Là từ thiên môn phía dưới thiên nhai cắt Nhậm Thiên Hành sao? Chu Vũ Vương mở miệng nói. Thuộc hạ đã xác minh, kia Nhậm Thiên Hành chính là thiên nhai cắt Tây cắt Nhậm Thiên Hành. Hải Vô Phong mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt mang theo một tia kinh hãi. Lôi Châu bên trong thế hệ tuổi trẻ bây giờ ai thanh thế lớn nhất, một năm trước gia nhập Thương Khung Tiên Cung Nhậm Thiên Hành, thể hiện ra tuyệt đối thiên kiêu thực lực, bây giờ thanh thế tại Lôi Châu kia như là liệt nhật nắng gắt. Bây giờ không gần như chỉ ở Lôi Châu nổi danh, đã chuyển đến Vũ Châu. Chu Vũ Vương chú ý tới cái tên này về sau, lúc trước còn không có chú ý. Nhưng là sau đó nghe một chút tin tức liên quan tới Nhậm Thiên Hành, cho nên mới phái Hải Vô Phong tìm hiểu. Không nghĩ tới vậy mà thật là thiên nhai các Tây các Nhậm Thiên Hành. Cô gia, lúc trước chính là thiên nhai các chủ, cái này Nhậm Thiên Hành thuộc về Tây các, không biết cô gia cùng quan hệ như thế nào. Nếu như cô gia cùng quan hệ muốn tốt, chắc hẳn đối vương gia tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hải Vô Phong nói, mặc dù Chu Đế đạt được Đại Chu Thiên Triều một trong tam công thái sự ủng hộ, nhưng là dù sao trở về Đại Chu Vương Triều thời gian hơi ngắn, rất nhiều phương diện vẫn là nhận chế ước. Thương Khung Tiên Cung mặc dù tại Lôi Châu, nhưng lại là Lôi Châu bát đại bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Nếu như có thể cùng dính líu quan hệ, đối Chu Đế trợ giúp rất lớn. Gần nhất trên hình triều đình, để cho ta mang binh tiến về Tây Thủy Cảnh, rảo sát chiếm cứ ở nơi đó hung thú nhất tộc Đại Viên tộc, Hỗn Nguyên Thiên Vương. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Vương gia, kia Hỗn Nguyên Thiên Vương cũng không bình thường, coi như vương gia mang binh tiến về, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng bắt không được đối phương, cuối cùng coi như cầm xuống đối phương, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, bọn hắn thật giỏi tính toán. Hải Vô Phong trầm giọng nói. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, một khi ta rời đi Hoàng Thành, không có người phát ngôn tại Hoàng Thành, chỉ sợ đầu nhập vào ta những người kia, cũng sẽ bị chậm rãi lôi kéo. Chu Vũ Vương nhíu mày nói. Vương gia, có vương phi tại, hẳn là có thể ổn định đi. Hải Vô Phong không khỏi nói. Vương phi, nàng mang thai mang theo, chỉ sợ không tinh lực ứng phó việc này. Chu Vũ Vương lắc đầu nói. Muốn hay không đem mặt khác mấy vị tiểu vương ra từ nơi khác triệu hồi. Đi theo Chu Đế cùng tiến lên tới còn có 7 vị hoàng tử. Bọn hắn vừa mới cắm rễ, nếu như triệu hồi, sẽ ảnh hưởng ta ở các nơi bố cục. Bất quá ngươi nói bản vương đám nhi tử kia không tại Hoàng Thành. Thế nhưng là bản vương con rể tới, có thể từ hắn tỏa trấn vương phủ. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Đang nói đến nơi này thời điểm, Chu Vũ Vương thần sắc biến đổi. Không được. Tại bên cạnh hắn Hải Vô Phong nghe được Chu Vũ Vương nói không đến không tốt, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là lập tức biến sắc. Vương gia, bọn hắn có thể sẽ xuống tay với Tô Thần. Hải Vô Phong lập tức nói. Người dẫn người đi đón Tô Thần, nhất định phải bảo đảm hắn vô sự. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Hải Vô Phong lập tức quay người rời đi. Chương 06, Hoàng Thành, Liệt Dương Hầu, ta muốn đánh chết ngươi. Đại Chu Thiên Triều, Hoàng Thành cửa thành. Tường thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành liền có trăm trượng, nhìn qua thẳng xúc phân tiêu cảm giác, nặng nề bên trong mang theo thấy lạnh cả người, có thể thấy được đổ bê tông thành này tường chất liệu không tầm thường. Đồng thời trên thành tường này còn có vô số vết máu khô khốc, nhìn qua có chút xa xưa. Bất quá cũng có thể biết được đại chiến lúc trình độ kịch liệt. Ta một quyền này đánh vào trên thành tường này, chỉ sợ sẽ không cho thành này tường tạo thành tổn thương, ngược lại mình sẽ bị tường thành phản chấn tổn thương. Tô Thần nhìn xem thành này tường, mở miệng nói. Cô gia, đây là Đại Chu Thiên Triều đời thứ nhất đế quân bắt đầu đổ bê tông, trải qua mấy đời đế quân mới hoàn thành, có thể ngăn cản yêu ma cùng hung thú tiến công. Cũng may mắn có thành này tường, bằng không, ta Đại Chu Thiên Triều cũng sẽ không trở thành thiên triều, sớm đã bị hung thú cùng yêu ma cho đánh sâu vào. Phương thế giới này hung thú cùng yêu ma, bọn hắn phát động đại chiến thời điểm, có đôi khi sẽ trực tiếp bôn tập hoàng thành. Tại xe vua bên trong quản gia Điền Anh mở miệng nói. Như vậy sao? Tô Thần nhìn xem trên tường thành vết máu, có thể thấy được lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Bất quá những năm này, nhân tộc từ từ cường thịnh, những hung thú kia tập kích thiên triều hoàng thành đã rất ít đi. Quản gia Điền Anh tiếp tục nói. Đi thôi, chúng ta vẫn là mau chóng đi gặp ta kia nhạc phụ đi. Tô Thần mở miệng nói. Xe vua ở cửa thành kiểm tra một phen về sau, liền được cho qua, hướng phía Chu Vũ Vương phủ đệ mà đi. Lạc ấp thành bên trong một mảnh phồn hoa, người đi đường như dệt, khách thương tụ tập. Lộng lẫy phồn hoa tràng cảnh, thấy Tô Thần cũng có chút hoa mắt. Lạc ấp thành dù sao cũng là Đại Chu Thiên Triều đô thành, luận phồn hoa chính là. Sắp đi vào cửa thành thời điểm, quản gia Điền Anh hung hăng uy hiếp nói. Ở cửa thành kiểm tra một phen về sau, một đoàn người liền hướng Võ Vương phủ bước đi. Lạc ấp thành bên trong một mảnh phồn hoa, người đi đường như dệt, khách thương tụ tập. Lộng lẫy phồn hoa tràng cảnh, thấy Tô Thần có chút hoa mắt. Lạc ấp thành dù sao cũng là Đại Chu Thiên Triều hoàng thành, luận phồn hoa tại nhân tộc 12 châu, cũng coi là rất phồn hoa thành trì một trong. Giá! Ngay lúc này, hai nhóm y giáp sáng rõ kỵ binh lao vụt mà đến, kỵ binh về sau, là một mấy hàng thật dài đội nghi trượng, những kỵ binh này tỏa hạ thì là từng đầu hắc hổ, những này hắc hổ. Thân thể khổng lồ, tản mát ra khí tức khủng bố. Tại những kỵ binh này ở giữa, một đầu hắc đỏ hổ vương, nắm kéo một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi chạy tới. Ầm ầm, nhìn thấy xe ngựa sát na, Tô Thần chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng rung mạnh. Trong chốc lát, đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện một đạo màu đen diệu nhật tản ra như là như lỗ đen quang mang để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tại xe kia liễn bên trong, một đạo cao gầy thân ảnh mơ hồ ngồi ngay ngắn trong đó, trên thân tản mát ra màu đen diệu nhật khí tức. Đây là ai? Tô Thần nhìn xem thân ảnh kia. Từ hình dạng bên trên nhìn niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng là phát ra khí tức lại không tầm thường, cho nên không khỏi mở miệng hỏi. Tân tấn quý tộc hầu, tam đẳng hầu Liệt Dương hầu, phụ thân của hắn chính là nhất đẳng hầu Trung Tín hầu, một môn song hầu, có thể nói là quyền quý dị thường, bọn hắn là Hàn Vũ Vương người, Hàn Vũ Vương chính là bệ hạ tam tử. Cô gia, chúng ta vẫn là né tránh một chút. Quản gia Điền Anh mở miệng nói. Một môn song hầu, xác thực cao quý không tả nổi. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, kia Điền quản gia đã đem xe vua hướng phía một bên mà đi. Người nào dám cản bản hầu ra tọa giá? Ngay tại Điền quản gia lái xe hướng phía một bên mà đi thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp trên đường phố vang lên. Tại thanh âm này vang lên thời điểm, xe vua phía trên Tô Thần đột nhiên cảm giác không khí bên người đều trở nên nóng hổi, tựa hồ liền muốn bốc cháy lên. Ngâm tại dạng này trong không khí, Tô Thần cảm giác được toàn thân một cỗ đau đớn. Trên hai vai, một mảnh nặng nề, tựa hồ có hai tòa hùng vĩ núi cao đặt ở hai vai của mình bên trên đồng dạng. Tô Thần giờ phút này chân khí trong cơ thể còn không có hóa thành chân nguyên, dạng này áp chế, xác thực cho hắn áp lực rất lớn. Lộc cộc, lộc cộc, hắc xích hổ đạp ở phiến đá bên trên thanh âm, đinh tai nhức óc. Hình thành một cỗ áp lực, Tô thần bọn hắn chỗ xe vua, giống như sụp đổ, phân liệt ra đến, lộ ra tô thần thân ảnh của bọn hắn. Cái này, một chút người đi đường giờ phút này đã nhao nhao tránh né, rời xa. Bọn hắn nhìn thấy cái hiện tượng này, ánh mắt bên trong lộ ra xem kịch chi sắc. Xe kia liễn chính là Chu Vũ Vương phủ đệ xe vua phía trên người kia là ai, tại sao không có gặp qua? Một số người bắt đầu nghị luận lên. Phương thế giới này cường giả vi tôn, coi như tại cái này Lạc ấp thành bên trong, thân phận của ngươi tôn quý đồng thời, cũng cần có thực lực cường đại. Không biết là ai, bất quá nhìn kia là Chu Vũ Vương phủ đệ lão quản gia một trong Điền Anh người tới thân phận cũng không đơn giản. Một số người không biết tô thần, nhưng lại nhận biết Điền Anh, nhao nhao nói ra, lần này có trò hay để nhìn, đoán chừng Liệt Dương hầu đây là muốn chèn ép Phó Vương phủ khí thế. Giờ phút này, hiện lộ ra thân hình tô thần, tại hắn cảm giác bên trong, một đạo diệu nhật thân ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, vô cùng vô tận uy áp che mà xuống. Tô thần cảm giác toàn bộ thiên địa lực lượng đều hướng ép xuống đi qua. Đây là tại nhằm vào lão tử. Tô thần sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nguyên bản không có dùng chân nguyên chuyển hóa thể, trong nháy mắt bắt đầu dùng. Ông, đúng vào lúc này, trong đan điền chân khí biến hóa, cực tốc địa chuyển hóa thành chân nguyên. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân tô thần bộc phát ra. Nháy mắt vậy cỗ đặt ở hắn hai vai áp lực trong nháy mắt bị đánh tan. Ánh mắt nhìn về phía kia Liệt Dương Hầu, trong đôi mắt tản ra hung liệt chi sắc. Đối phương đã nhằm vào hắn, như vậy hắn tô thần cũng không phải nghịch lai thuận thụ. Huống chi hắn cũng không sợ hãi đối phương. Nói thật, bây giờ Chu Vũ Vương thân phận so với hắn đều kém hơn rất nhiều. Thời gian một năm, không chỉ là Bàng Ban bọn người, còn có một số những người khác, đều có một ít phát triển, những người này cộng lại, thế lực cực kỳ to lớn. Huống chi người trước mặt, chỉ là một cái chỉ là hầu gia. Mặc dù trong mắt người ngoài Đại Chu Thiên Triều hầu gia quyền quý vô song, nhưng là tô thần còn không có đem nó để vào mắt. Vậy mà vừa lên đến liền uy áp hắn. Tại tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên thân chân khí cũng ngay đầu tiên chuyển đổi, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ hung tính. Lộc cộc, giờ phút này kia Liệt Dương Hầu xe vua bên trong. Liệt Dương Hầu trong miệng phát ra thanh âm, hắn hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tô thần lại có thể chấn vỡ hắn uy áp. Hắn nhưng là đạt tới nửa bước hóa vực, sắp hóa vực người. Tô thần chỉ là một cái mới vừa từ thiên môn phía dưới đi lên người mà thôi. Về phần hắn vì cái gì xuất hiện ở đây? Hoàn toàn chính là vì tô thần tới. Mà lại hắn còn biết tô thần thân phận, hắn chính là muốn rơi tô thần mặt mũi. Hầu gia, vị này chính là ta Võ Vương phủ cô gia. Lúc này Điền quản gia lập tức trở về nói. Ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh ngạc. Vừa mới hắn nghĩ đến giúp tô thần giải uy áp, nhưng là không nghĩ tới tô thần trên thân chân khí vậy mà trong nháy mắt liền biến thành chân nguyên, đồng thời còn bộc phát ra kinh khủng hung tính. Không nghĩ tới là vương gia cô gia, ta tại sao không có nghe nói qua vương gia có nữ nhi a, làm sao lại đột nhiên thêm ra một cô gia đâu? Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Liệt Dương Hầu từ xe vua bên trong đi ra nhìn xem Điền quan gia nói. Liệt Dương Hầu dáng người cực kỳ thon dài, ước chừng 8 thước, mặc một thân tử sắc hoa phục. Hoa phục chi in một chút thêu lên viền vàng hung thú đồ án, trên thân khí tức bành trướng, giống như Liệt Dương quán nhật. Hắn được xưng là Liệt Dương Hầu. Tự thân tu hành chính là Liệt Dương tính công pháp, tự mang lấy một cỗ bá khí, tại cái này bá khí bên trong mang theo một cỗ hung thần huyết khí. Liệt Dương Hầu có thể được phong hầu, đó là bởi vì hắn trấn thủ Đại Chu Thiên Triều biên cảnh một chỗ, dẫn đầu đại quân chém giết 100 tên nửa bước hóa vực hung thú, vây giết 3 tên hóa vực cảnh hung thú. Lại thêm bản thân liền là quý tộc tiểu hầu gia, mới có thể phong hầu. Nếu như là bình dân muốn phong hầu lời nói, chém giết hung thú số lượng cần gấp bội. Mà lại cũng chỉ có thể là ngũ đẳng hầu. Hồi bẩm, hầu gia, chính là vương gia tại hạ giới khinh trần quận chúa phu quân, mới vừa từ thiên môn phía dưới đi lên. Điền quản gia lập tức khom người nói. Thật sao, ngươi cũng là thiên phú chắc tuyệt, không phải sẽ không bị võ vương coi trọng, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Liệt Dương Hầu nhìn xem tô thần mở miệng nói. Nói chuyện đôi mắt đều mang trêu tức. Chủ thượng, để cho ta giết chết hắn. Tại tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt sát ý tràn ngập, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung thú khí tức. Không cần, ta muốn tự tay đánh chết hắn. Tô thần khoát tay lạnh giọng nói. Oanh, trên thân khí tức bạo phát. Một cỗ long ảnh tại quanh người hắn khoanh chân, giống như thái cổ chi long, cho người ta một loại vô tận áp bách cảm giác. ta kia cha vợ, có chút không được a, dạng này để cho người ta khiêu khích. Tô Thần bước ra một bước, thân hình khí thế bộc phát một phần. Cái này, võ vương vị này cô ra cái này thân khí thế không tầm thường a, xem ra cũng là một cái hung nhân, hoàn toàn không giống từ phía dưới đi lên người. Vừa mới hắn nói cái gì, hắn muốn đánh chết Liệt Dương Hầu. Không phải hắn nói, liền ngay cả bên cạnh hắn thủ hạ, cũng muốn đánh chết Liệt Dương Hầu, có chút hung hãn a. Một số người nghị luận, bọn hắn không nghĩ tới sẽ thấy như thế kình bạo sự tình. Cảm giác được Tô Thần trên thân phát ra khí tức, còn có Tô Thần trên thân cuồng ngạo biểu hiện. Liệt Dương Hầu trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Một cái mới vừa từ thiên môn phía dưới đi lên người, cũng dám như thế không nhìn hắn. Còn tuyên bố muốn giết hắn. Thật sự là muốn chết, vốn chỉ là nghĩ đến đưa ngươi đánh cho tàn phế, bây giờ ta muốn đem ngươi đánh chết. Liệt Dương Hầu trên mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn. Lần này sắp đại chiến. Nhìn xem song phương khí thế, cùng trên thân bộc phát ra khí tức ba động, có thể thấy được song phương tất có một trận chiến. Cô ra, người tại thiên triều, không thân phận, không dễ xúc động, lui một bước. Đi theo Điền quan gia thấy thế, muốn lên tiếng. Hắn nhưng là tiếp người, hắn cũng không muốn Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên, đương nhiên hắn cũng không coi trọng Tô Thần là Liệt Dương Hầu đối thủ. Phế vật, Tô Thần nhìn thấy kia Điền quản gia nói như thế, trực tiếp quát chói tai một tiếng phế vật. Vậy mà để hắn lui ra phía sau một bước. Hắn Tô Thần cần lui một bước sao? Nghe được Tô Thần, kia Điền quản gia sắc mặt đỏ lên, cũng không biết mình nên nói như thế nào. Tô Thần vậy mà mắng hắn là phế vật. Ngươi, sắc mặt có chút khó thở. Chủ thượng, nói ngươi là phế vật, ngươi có ý kiến? Lúc này, Nguyên Tùy Vân thanh âm tại kia Điền quản gia vang lên bên tai, thanh âm âm trầm băng lãnh, để Điền quản gia cổ lạnh lẽo, tóc gáy trên người cũng lập tức dựng thẳng lên. Giống như chỉ cần mình vừa nói, cái nhọn này Nguyên Tùy Vân liền muốn ra tay với mình. Chuyện gì xảy ra? Cô ra bá đạo, cái này tùy tùng cũng bá đạo như vậy. Điền quản gia cũng tiếp đãi không ít từ thiên môn phía dưới đi lên người, còn không có một cái như Tô Thần như vậy bá đạo. Mặc dù ngoài thành trang viên trọng yếu hơn, nhưng là Điền quản gia một mực tại nơi đó đóng giữ, có thể thấy được đã là biên giới hóa nhân vật. Biên giới không biên giới, cũng không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là gia hỏa này đối cái này Liệt Dương Hầu có chút khúm núm, hoàn toàn rơi xuống võ vương phủ uy nghiêm. Còn có vừa mới kia Liệt Dương Hầu đối với hắn tiến hành uy áp, gia hỏa này vậy mà không có trước tiên trợ giúp hắn ngăn cản cỗ uy áp này. Nếu như không phải xem ở đối phương là Chu Vũ Vương phủ đệ người, đã sớm một trưởng cho chụp chết. Thật bá đạo, võ vương cái này cô ra thật sự là bá đạo, cũng không biết hắn có hay không bá đạo thực lực. Hẳn là có chút thực lực, bằng không, sẽ không cường thế như vậy, bất quá Liệt Dương Hầu chính là Đại Chu Thiên Triều Hầu gia, nhưng là người này chỉ là võ vương cô ra, nếu như hắn đả thương Liệt Dương Hầu, chỉ sợ cũng phải bị cầm nhập đại lý tự. Một số người mở miệng nói. Đây không phải chúng ta phải quan tâm, chúng ta liền nhìn trận này chiến đánh cho, không đánh được, đừng đầu voi đuôi chuột. Một số người nghị luận. Chương 07, Thiên Quân Mặc, ta cược Liệt Dương Hầu sẽ chết. Liệt Dương Hầu giờ phút này sắc mặt càng phát ra địa không tốt, trong lòng sát ý bạo dũng. Trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, khí tức quanh người cũng bắt đầu tăng vọt, bên ngoài thân bên ngoài lóe ra ngọn lửa màu đen quang mang. Những này ngọn lửa màu đen thôn vệ không gian xung quanh, để Liệt Dương Hầu lộ ra giống như màu đen rượu nhật. Tại song trưởng của hắn phía trên, ngọn lửa màu đen chân nguyên tại lòng bàn tay quanh quẩn mà ra. Đồ chán sống. Liệt Dương Hầu sắc mặt âm hàn, hắn không có chút nào do dự, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu đen hồng quang đối Tô Thần bạo vút đi, đồng thời song quyền oanh ra, hùng hồn màu đen quét sạch ra, hóa thành từng tòa đại sơn, hung hăng đối Tô Thần trấn áp tới. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Tô Thần là vừa vặn tiến vào thiên môn phía trên người lực lượng còn không có chuyển hóa thành chân nguyên. Hắn bằng vào chân nguyên, liền có thể nghiền ép đối phương. Mà chém về sau giết Tô Thần. Đây là vũ nhục hắn đại giới. Chết, tại vọt tới Tô Thần trước mặt, trong miệng phát ra trầm thấp chữ chết. Giờ phút này, Tô Thần thân hình không có chút nào di động, hắn không có tránh, mà là chuẩn bị cùng đối phương toàn diện chống lại. Mặc dù hắn không có bước vào thiên môn phía trên, nhưng là đối với Vũ Châu Đại Chu Thiên Triều, hắn vẫn hơi hiểu biết, ngũ đại thiên triều thực lực so với Vũ Châu ba đại tông môn thấp một cái cấp bậc. Thế hệ trẻ tuổi người, giống như hắn niên kỷ, bước vào vực cảnh có. Nhưng lại không có cái này Liệt Dương Hầu. Cho nên Tô Thần căn bản cũng không sợ đối phương, ngược lại chuẩn bị giết chết đối phương, lập uy. Về phần có thể hay không cho Chu Đế mang đến phiền phức, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Hắn cần chính là suy nghĩ thông suốt. Mặc dù hắn là tìm đến Chu Đế, nhưng là cũng không phải là nói hắn là Chu Đế phụ thuộc, hắn cần dựa vào Chu Đế. Huống chi hắn còn muốn nhờ vào đó, nhìn một chút Chu Đế quyết đoán. Giết một cái Tân Tấn hầu ra, Chu Đế có thể hay không bảo đảm hắn. Đương nhiên coi như Chu Đế khó giữ được hắn, Tô Thần y nguyên có thể rời đi, thời gian hơn một năm, hắn nhưng là rút lấy không ít át chủ bài. Nếu là như vậy, Tô Thần thì là sẽ từ bỏ cùng Chu Đế hợp tác. Không có quyết đoán, sao là thành tựu đại sự? Oanh! Tô Thần trên thân khí tức biến hóa, oanh một tiếng, chân nguyên cuồng bạo mà ra, quấn quanh ở trên người hắn long ảnh nổi lên, theo hắn nắm đấm, hóa thành kim sắc quang mang hướng phía quả đấm đối phương oanh kích tới. Bành! Hai người nắm đấm va chạm. Tô Thần thân thể không có bất kỳ cái gì động đậy, mà Liệt Dương Hầu thân thể lại bị chấn động đến lui lại mấy bước. Cái này, hiệp một giao thủ, Liệt Dương Hầu liền bị Tô Thần một quyền đẩy lui mấy bước, người quan chiến thần sắc chấn động. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới giao thủ một cái, Liệt Dương tay liền bị Tô Thần cho đẩy lui. Liệt Dương Hầu, liền ngươi dạng này cũng có thể trở thành Liệt Dương Hầu, thật sự là quá kém cỏi, liền ngươi dạng này cũng dám diễu võ dương oai. Bị đánh chết cũng là đáng đời. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, khẽ quát một tiếng, nứt ma, bạo viên. Quát khẽ thanh âm từ Tô Thần trong miệng phát ra. Thể nội một cỗ chân nguyên lưu chuyển biến hóa, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng ra từng đạo màu đen hung thần chân nguyên gợn sóng, giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quét sạch mà đi, rung động ầm ầm khí thế khủng bố chấn động đại địa, khiến cho dưới chân mặt đất đều tại rì rào run run, như là địa chấn đồng dạng. Đếm không hết đá vụn lung tung bay múa. Thấy thế, Liệt Dương Hầu ánh mắt trầm xuống. Mặc dù vừa mới bị cha đối phương một kích đẩy lui mấy bước, để thần sắc hắn không tốt, nhưng là bây giờ mãnh liệt bắn mà đến Tô Thần, lại cho hắn một loại cực kỳ cường đại nhục thân cảm giác áp bách. Đen bóng, tam trọng thiên, oanh. Từng tầng vô cùng kinh khủng lực lượng từ Liệt Dương Hầu trong đan điền trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, hướng về tứ chi bách hải của hắn xuyên qua mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn màu đen chân nguyên càng phát ngưng thực. Tầng tầng tại trong thân thể của hắn lưu chuyển. Tản ra khí tức trở nên tại ngang ngược bên trong lộ ra một loại âm trầm kinh khủng. Liệt Dương Hầu một thân khí thế đang bay nhanh mà tăng lên, sôi trào mãnh liệt, làm cho người sợ hãi. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn bên trong nháy mắt hiện ra từng đợt âm lãnh hỏa diễm. U Minh, Hắc Viêm. Liệt Dương Hầu bước chân khẽ động, dẫn đầu hướng phía Tô Thần công kích qua. Bàn tay nâng lên, mang theo kinh khủng khí âm hàn hỏa diễm hướng phía Tô Thần hung hăng đập tới. Tô Thần đồng dạng nắm đấm nâng lên, màu đen hung thú chi khí nắm đấm, mang theo đẩy kim sơn đổ ngọc trụ lực lượng kinh khủng, đồng dạng hướng về Liệt Dương Hầu hung hăng va đập tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Dưới chân mặt đất liên miên nổ tung. Liền ngay cả khoảng cách đó không xa người quan chiến, cũng toàn bộ lộ ra hãi nhiên, cảm thấy bức người khí tức khủng bố, để bọn hắn ra thịt nhói nhói, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng rút lui. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì quan chiến, mà bị sóng năng lượng cùng, đến lúc đó trọng thương mà chết. Đi theo Liệt Dương Hầu những kỵ binh kia, thì là gầm nhẹ, thân thể chặn lại cỗ này lực lượng kinh khủng. Bọn hắn là Liệt Dương Hầu thân binh, bọn hắn là không thể lui. Trong lỗ mũi, có chút máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng là bọn hắn vẫn không có động. Các đại thiên triều quân đội sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, tại cách đó không xa một chỗ trong lầu các, một người mặc trường bào màu đen nam tử, ánh mắt đang theo dõi giao chiến địa phương. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Tô Thần vừa lên thiên môn, liền có lực chiến đấu như vậy, để cho người ta kinh ngạc a. Trường bào màu đen lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tịch áo trắng đứng đấy thanh niên nói. Thanh niên áo trắng kia nếu như Tô Thần ở chỗ này, khẳng định nhận ra là ai. Chính là tại thiên môn phía dưới tiếp xúc thiên quân mặc. Là kinh người. Bất quá ngươi nói cái này Tô Thần có thể hay không giết chết Liệt Dương Hầu. Kia thiên quân mặc nhìn xem chiến trường phương hướng nói. Ngươi cũng không nên xem thường Liệt Dương Hầu, hắn nhưng là tỏa trấn một phương nhân vật, huống chi coi như cái này Tô Thần có chiến lực. hắn chẳng lẽ còn dám ở ta Đại Chu Thiên Triều giết một cái hầu gia? Nam tử mặc áo bào đen mở miệng nói. Chúng ta muốn hay không đánh cược một keo, ta cược hắn dám giết, hơn nữa còn thực có can đảm giết. Liệt Dương hầu chết, ngươi thu hoạch được kia Hắc Minh chân diệp kinh cho ta mượn đưa đỏ, thua trận, ta đem ta vừa mới thu hoạch được một đóa Hắc Viêm chân hỏa đưa ngươi. Thiên Quân Mặc mở miệng nói, xem ra ngươi đem nắm rất lớn. Ta đánh cược với ngươi, thua trận, ta tối đa cũng cho ngươi xem một lần Hắc Minh chân diệp kinh, thắng lời nói, ta nhưng chính là thu hoạch lớn. Hắc Bào Nam Tử mở miệng nói, bất quá, ta có chút không hiểu, ngươi vì cái gì có lớn như vậy lòng tin, cái này Tô Thần dám giết Liệt Dương Hầu, chẳng lẽ ngươi rất xem trọng ta kia 13 hoàng thúc? Mặc dù ta kia 13 hoàng thúc đã đạt tới chân vực, bây giờ ngay tại xung kích chân ngã sáu quan, nhưng là Liệt Dương Hầu phụ thân Trung Tín Hầu, thế nhưng là đã đạt chân ngã sáu quan bên trong cửa thứ sáu, một khi hoàn thiện chân ngã, thế nhưng là liền có thể bước vào chí tôn hàng ngũ. Bước vào chí tôn hàng ngũ về sau, lại thêm Trung Tín Hầu trong quân đội uy vọng, ta 13 hoàng thúc cũng sẽ không muốn lấy chính diện cùng Trung Tín Hầu kết thù. Huống chi, 13 hoàng thúc trong phủ quản gia, hẳn là đem hoàng thành một chút tình huống cáo chi tại cái kia Tô Thần, ta tin tưởng cái này Tô Thần, không phải là cái kẻ lỗ mãng, coi như hắn có thực lực, cũng không dám giết Liệt Dương Hầu. Hắc Bào Nam Tử tiếp tục nói, chân ngã sáu quan, trong đó sáu quan, tên là Ngưng Thật, Minh Tâm, Chiếu U, Hợp Viền, Quy Nhất, Chân Ngã. Mà từ Hắc Bào Nam Tử trong lời nói, có thể biết được cái này Hắc Bào Nam Tử cũng là Đại Chu Thiên Triều hoàng tộc người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.